Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, lão hỗn đàn cùng hắn tiểu hỗn đàn. Dương Ngự cư nhiên tuyển Tô Giơ Pi, ta cho là hắn sẽ chọn Giơ Bồ A. Ta cũng vậy, tuy Giơ Bồ càng khó nuôi dưỡng một chút, thế nhưng... Dương Ngự thế nhưng là liền như vậy đại Gyarados cũng có thể nuôi dưỡng. Giơ Bồ khẳng định không có vấn đề. Hắn lại có thể tuyển Tô Giơ Pi. Ô ô ô, Tô Giơ Pi thật đáng yêu. Đáng giận, đã nói mãnh nam tất tuyển Riolu đó. Hồng Khôn cùng Văn Nhân Phương Thần giúp nhau liếc mắt nhìn. Hai người trong lúc nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ. Ánh mắt chi yên lặng giao lưu. Về Kem Ly sự tình không đề cập đến một chữ, phảng phất không có phát sinh qua đồng dạng. Bất luận lựa chọn kết quả như thế nào, dự thi tuyển nhóm chỉ có hâm mộ phần. Về phần ghen ghét, trận đấu chính là trận đấu. Hơn nữa đến đằng sau trận đấu, đều là thần tiên đánh nhau. Cho dù không là người này cầm đến trứng Pokemon, cũng không tới phiên bọn họ. Tóm lại, đau liền xong việc nhi. Này tiểu hỗn đản, tuyển cái gì Tô Giơ Pi trứng Pokemon a? Thạch Định Mặc hung hăng địa vỗ bắp đùi mình, bỗng nhiên trong mắt trừng, đau lòng địa ôm lấy bắp đùi mình vừa mới chịu công kích địa phương. Mai Cẩm Tử ngược lại là rất vui lòng trông thấy Dương Ngự lựa chọn Tô Giơ Pi. Này một loại tộc Pokemon, tại Pokemon Liên Minh nghiên cứu trong, từ trước đến nay là tương đối thần bí, giống như là tối tăm chi có vận khí chi thần chiếu cố đồng dạng. Vô luận nói như thế nào, phục đán Pokemon Đại học lần này cả nước giải thi đấu mai trứng Pokemon ban thưởng. Tại tất cả giải thi đấu lịch sử chi, đều là phi thường chân quý. Lão Thạch đầu, đã thấy ra một chút, này Tô Giơ Pi phải so với cái khác hai con Pokemon yếu. Mai Cẩm Tử an ủi sinh khí thối thối Thạch lão đầu. Thạch Định Mặc cũng không nghĩ nói chuyện. Mai Cẩm Tử cũng không tiếp tục khí hắn. Để cho hắn bản thân sinh hờn dỗi. Dùng không bao lâu, chính mình sử dụng muốn mở. Dương Ngự trung quy cảm giác chính mình đem Tô Giơ Pi trứng Pokemon từ thủy tinh Dương Đài ôm lấy. Thời điểm này trứng bên trong tiểu gia hỏa là vừa khóc lại ồn ào. Tuy trứng Pokemon còn không có ấp trứng, thế nhưng trong đầu luôn là có loại kia khóc chít chít thanh âm. Ba chít chít, chớt. Vừa lúc đó, Miss Matthews duỗi ra, rất hiển nhiên, thân là hệ Ghost Pokemon nó cũng cảm nhận được trứng Pokemon trong sinh mệnh động tĩnh. Một ít quyền vỗ vào Dương Ngự trên tóc, trứng Pokemon phảng phất bị trấn trụ đồng dạng. Trong nháy mắt này, không khóc, Dương Ngự cũng cảm nhận được trứng Pokemon động tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn nhất nhãn Miss Matthews. Dường như là Miss Matthews đang giúp trợ giúp hắn trấn an Tô Giơ Pi trứng Pokemon sao? Khá lắm, Miss Matthews. Dường như Tô Giơ Pi trứng Pokemon cùng ngươi rất có duyên a. Sau này trở về, trứng Pokemon liền giao cho ngươi. Anh. Miss Matthews ánh mắt slowpoke, tiểu đạp kéo xuống, ta không có a, khác nói càn, này làm sao liền có duyên, trở lại một cái thủy tinh vỏ ngoài ấp trứng khí trong. Trứng Pokemon phản ứng liền lập tức nhỏ rất nhiều, giống như là tiến ấm ổ đồng dạng, bắt đầu nói nhỏ hôn mê lên. Theo phục đán Pokemon Đại học hiệu trưởng Trương Quốc Gia trình tuyên bố cả nước giải thi đấu kết thúc, toàn thể huấn luyện ra, theo thứ tự rời đi đối với chiến trường chính là Lão Thạch đầu, ngươi muốn là không còn đuổi theo, sợ là nhân gia liền vừa muốn trở lại xe trường học thượng chuẩn bị trở về Hàng Châu rồi. Mai Cẩm Tử nhanh chóng đẩy bên người Thạch Định Mặc một bà. Này tiểu hỗn đàn! Cũng không biết tới Mado Pokemon Liên Minh tổng bộ tìm lão phu. Thật sự là, còn phải lão phu tự thân xuất mã. Hàng phục tiểu hỗn đản. Thạch Định Mặc bĩu môi. hắn đã sớm quên lúc trước cái gì, đánh chết hắn cũng không truy đuổi. Này có Sogakukan a, nên tìm lại được có truy đuổi. Mai Cẩm Tử lắc đầu. Lão gia hỏa này, chính là mạnh miệng. Tiểu hỗn đàn, ngươi chờ một chút, đứng lại, đừng chạy. Dương Ngữ bỗng nhiên từ sau đầu nghe thấy một cái không hiểu quen thuộc mà lại làm hắn có cảm giác sau lưng sợ hãi thanh âm. Ngoạt tào, đây không phải là bà ngoại lão, lão hỗn đàn sao? Năm này đều sớm đi qua, năm mới tân khí tượng, lão hỗn đàn chạy trốn công lực cũng rất giống trên phạm vi lớn đề thăng a. Đứng lại, lão già họm hẹp ngươi xấu rất, kẻ đần mới đứng lại a. Lúc này phục đán Pokemon đại học sân trường, giống như là tu tiên thánh địa đồng dạng. Một cái Pokemon liên minh phái trưởng lão Thạch Định Mặc đang đuổi theo một cái bất hiếu đồ. Rất có một bộ muốn đem nghiệt đồ trục xuất sư môn khí thế. Sau lưng vẫn đi theo một cái trưởng lão Mai Cẩm Tử. Do dự, giống như là để cho Thạch lão đầu không muốn như vậy táo bạo. Đây không phải là Dương Ngữ sao? Hắn như thế nào bị hai vị lão nhân gia đuổi theo a? Không biết. Chẳng lẽ là cái gì? Đụng sứ, đụng cái quỷ a, ngươi trông xem qua chạy nhanh như vậy lão đầu tử à. Đối với Mai Cẩm Tử cùng Thạch Định Mặc hai vị lão nhân, Giang Huy Dục cùng Vạn Khải Chu đều những cái này ma đô cực hạn Pokemon đại học huấn luyện ra. Ngược lại là nhận thức, thậm chí cũng có may mắn gặp qua, chỉ là chưa từng thấy qua như vậy thao tác. Dương Ngữ rốt cục tới bại hạ trận, thượng mang theo cái trứng Pokemon. Nếu như không phải là phải bảo vệ trứng tốt, Dương Ngữ làm sao có thể sẽ bị lão hỗn đàn cho bắt được. Lão hỗn đàn tuyệt đối là bóp hảo thời gian. Đáng giận a, tiểu hỗn đàn, ngươi chạy, ngươi tiếp tục chạy a, ngươi lại đi một cái thử một chút. Ta, Thạch Định Mặc, tuyệt không chịu thua. Thạch lão đầu nhanh chóng tìm tới trường học bên cạnh trạm xe buýt có thể ngồi ghế. Từng chiêu, tiểu hỗn đàn, khẩn trương qua đây, rất lâu không gặp, ngươi cư nhiên không đến ma đô Pokemon liên minh tìm ta. Miss Matthews tại Dương Ngữ trên đầu cảm thụ được Xuân Phong. Đây còn là nó lần đầu tiên phát hiện, này tên là Dương Ngữ thú, tọa kỵ, chạy cư nhiên cũng có chút nhanh. Anh, Miss Matthews trầm thấp đầu, nhớ tới nó tương lai có thể sẽ có một cái nhiệm vụ. Miss Matthews không muốn mang em bé à. Miss Matthews vẫn nhỏ như vậy, đáng giận chủ nhân cư nhiên để cho nó mang trứng Pokemon. Ô, Miss Matthews có thể thảm, Dương Ngữ cũng không biết Miss Matthews hiện ở trong lòng hoạt động. Hắn nhìn thấy như thế thần khí lão hỗn đàn. Vừa vặn, về quá độ tự tin che giấu đặc tính công việc, còn có thể hỏi một chút, tiểu hỗn đàn, có thể thấy được ngươi cầm cả nước giải thi đấu quán quân. Thật tốt, Thạch Định Mặc trên mặt dường như hung lão đầu bộ dáng cũng không thấy. Lúc này, tâm bình khí hòa hạ xuống, kích hoạt lẻ danh sách tiểu ma tạp tuổi trẻ huấn luyện ra. Hiện tại, đã có tương lai đại sư phong phạm. Lão hỗn đàn, ngươi vậy thì, như vậy có thể chạy, xem ra thân thể rất khỏe mạnh a, cũng tốt. Dương Ngữ cầm ấp trứng khí đặt ở trên đùi, duỗi ôm hào, vậy phải, thân thể không tốt, có thể truy đuổi coi trọng ngươi tiểu hỗn đàn sao? Thạch Định Mặc Dương khởi hạ ba, đắc ý, lão nhân này, chòm râu cũng không có mấy cây. Bộ dáng vẫn còn kiêu ngạo như vậy. Đúng, cùng ngươi nói một sự tình. Mấy ngày nay cả nước giải thi đấu, hẳn là trông thấy không ít ngoại quốc huấn luyện ra a. 4 tháng, cũng chính là năm nay đầu tháng 8. Các ngươi những cái này cả nước giải thi đấu thực lực tuyển, liền có thể phải xuất chinh thế giới đảo. Đó là một cái tại Thái Bình Dương thượng nhân công nhân đảo nhỏ. Cụ thể sự tình ta cũng không nhiều lời, sẽ có người báo cho ngươi. Thạch Định Mặc cười cười, trên trán thêm một ít quan tâm. Hiện tại nhanh cuối tháng, đầu tháng 6, vẫn có một lần đi đến đỉnh cấp Pokemon bí cảnh thu hoạch tài nguyên hội. Đến lúc đó, hội hào hào nắm chắc. Lão hỗn đản, có thể hỏi ngươi nghe ngóng một chút sự tình sao? Dương Ngự nội tâm thoáng ấm áp, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Tuy hai người giữa lấy, lão hỗn đản, tiểu hỗn đản, giữa hai bên xưng hô. Thế nhưng, lại vui cười tại kia. Nói đi, ngươi hỏi trước, có một số việc khả năng không nhất định có thể trả lời. Thạch Định mặc cười cười. Ta muốn hỏi hỏi về quá độ tự tin Pokemon che giấu đặc tính công việc. Thạch Định mặc cùng Mai, Cẩm Tử giúp nhau liếc mắt nhìn. Quả là thế, tình huống này, bọn họ không phải là không có đoán được qua. Tựa như lúc trước, có được Bạo Phi Long tuổi trẻ huấn luyện ra. Là chuyện này, không thật là tốt nói. Sau này trở về, ngươi dùng tiểu ma tạp đánh số đăng nhập ma đô Pokemon trong liên minh mạng lưới. Sẽ có người mã hóa tin tức, Thạch Định mặc bữa bữa. Quá độ tự tin a, cũng không phải là không có nghĩ đến. Chỉ là, che giấu đặc tính, nếu như khống chế tốt, giống như là một chuôi lợi kiếm. Đối với địch, không đúng Yuri khí, thế nhưng khống chế không tốt, chính là một chuôi hung khí. Thạch Định mặc trầm ngưng không thôi, lực lượng bản thân cũng không đáng sợ. Đáng sợ là nó chủ nhân, Mật Cẩm Tử cảm thán một tiếng. Thế giới Pokemon, bản thân như cũ có một ít không biết, là nguy hiểm, còn là an toàn, chúng ta không thể nào biết được. Đúng vậy a, tương lai là thuộc về người trẻ tuổi, không phải là thuộc tại chúng ta những lão khốn kiếp này rồi. Ngươi là lão hỗn đản, ta không phải, khác thêm một cái đằng trước nhóm có thể chứ? Không được, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.